Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2256, tranh đoạt. Liễu Tinh Nguy 10 người cùng Cát Đông Húc nguyên bản cách xa nhau khoảng cách cũng liền hơn 10. Dạm, tam túc kim ô hai cánh mở ra liền có 5.000 mét. Cái này khẽ vỗ. Mặc cho Liễu Tinh Nguy 10 người vừa rồi như thế nào cấp tốc bay ngược. Trong điện quang hỏa thạch, tam túc kim ô liền đã bay đến bọn hắn trên không. To lớn cái bóng bao phủ lại bọn hắn, dọa đến bọn hắn lông măng đều từng chiếc dựng đứng lên. Không hề nghĩ ngợi liền dồn dập thôi động pháp bảo đối với đỉnh đầu tam túc kim ô đánh tới. Pháp bảo của bọn hắn đại đa số không phải hỏa diễm lợi trào. Quạt lông chính là phi kiếm, gào thét mà đi, liệt diễm bừng bừng, nhìn thanh thế to lớn, nhưng cùng giữa trời đáp xuống tam túc kim ô so sánh. Lập tức trở nên cùng tiểu hài tử đồ chơi, tam túc kim ô đáp xuống, hỏa rực một chục, đinh đinh cong cong, Liễu Tinh Nguy đám người pháp bảo liền bị đập đến thất linh bát lạc. Theo sát lấy ba con to lớn lợi chảo rơi xuống. Trực tiếp liền nắm lên ba người, trong đó có một người chính là tiên anh hậu kỳ Liễu Tinh Nguy. Đại Nhật thần viêm là kim ô hỏa chỗ tiến hóa, có thể so với tử phủ tiên hỏa, chỉ là tử phủ tiên hỏa cần thôi động tử phủ tiên anh phun ra. Mà cái này Đại Nhật thần viêm thì là tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ tu vi cùng huyết mạch thuần. Hóa đến trình độ nhất định. Từ kim ô hỏa tiến hóa mà đến, liên tục không ngừng, uy lực hung mãnh vô cùng. Cái kia Liễu Tinh Nguy đám người mặc dù cũng đều là hỏa cầm hậu duệ, nhưng cũng chịu không được Đại Nhật thần viêm đốt cháy. Tam túc kim ô bên trên lợi chảo liệt diễm bừng bừng, chỉ đem Liễu Tinh Nguy ba người thiêu đến hoa hoa trực khiếu. Mà còn lại bảy người sớm đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Sắc mặt trắng bệch, từng cái kêu lên, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Cát Đông Húc chỉ là nổi nóng Liễu Tinh Nguy đám người lúc trước thái độ. Cũng là không thể nói cừu hận gì, huống chi nơi này vẫn là Liễu Hoàng gia. Triển lộ một chút thủ đoạn, làm sơ trừng trị cũng như vậy đủ rồi. Tự nhiên không có khả năng thật đem Liễu Tinh Nguy đám người vào chỗ chết dày vò. Sở dĩ gặp bọn họ nhận thua cầu xin tha thứ, cũng liền nới lỏng lợi trào, tại không trung như dòng nước chuyển, đảo mắt lại biến thành nhân thân, bay thấp Liễu Linh bên người. Liễu Tinh Nguy 10 người thấy cái này hung hãn khủng bố ra hỏa bay thấp Liễu Linh bên người. Nào còn dám nói cái gì, cũng không có mặt mũi lưu lại nữa, từng cái lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Cực nhanh chạy ra khỏi đấu pháp trường, vị huynh đài này không biết nên xưng hô như thế nào. Vừa rồi nhiều có đắc tội, còn xin không nên phiền lòng. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn song song đi đến Cát Đông Húc trước mặt. Trên mặt vẻ áy náy, chắp tay nói xin lỗi, người không biết không tội, cũng không có gì tốt trách móc. Cát Đông Húc đáp lễ lại, thản nhiên nói. Huynh đài lòng dạ rộng lớn, cũng liền khó trách tu vi cao thâm như vậy. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn nghe vậy mỉm cười nói, trong giọng nói rất có nịnh nọt ý lấy lòng. Quá khen, Cát Đông Húc khiêm tốn một câu, sau đó chuyển hướng mặt mũi tràn đầy vui vẻ Liễu Linh nói ra. Liễu Linh, chúng ta hiện tại đi gặp gia chủ a. Huynh đài chậm đã. Lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong cất giấu to lớn cơ duyên. Thậm chí ngay cả đạo loại mảnh vỡ đều có không ít. Một khi có thể đoạt được đạo chủng mảnh vỡ, thành tựu đạo tiên hy vọng liền gia tăng thật lớn. Chỉ là lần này tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới người đều là các tộc các môn thiên chi kiêu tử. Thậm chí liền Viêm Châu cái khác 17 vực còn có tới gần mấy cái tiên châu đều có đại nhân vật. Dòng dõi truyền nhân sẽ tham dự lần này cơ duyên tranh đoạt. Những này người thực lực có thể xa không phải Liễu Tinh Nguy đám người có thể so sánh. thậm chí liền liền chân tiên đối mặt bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Huynh đài mặc dù lợi hại, là tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ, luyện thể đã đạt đến pháp thân cảnh hậu kỳ, luyện khí cũng có tiên anh sơ kỳ, nhưng đặt ở những thiên chi kiêu tử kia bên trong, cũng chỉ có thể tính vì bình thường, mà Liễu Linh thực lực lại quá kém, các ngươi coi như liên thủ, cũng khó cùng những thiên chi kiêu tử kia tranh đoạt cơ duyên. Không bằng cùng ta liên hợp như thế nào? Lấy ta Chu Tước huyết mạch, lại là tiên anh hậu kỳ cảnh giới, hai người chúng ta liên thủ, thực lực tất nhiên bao trùm đám người phía trên, vào tiểu thiên thế giới bảo vệ tính mạng cùng tranh đoạt cơ duyên hy vọng tất sẽ gia tăng thật lớn. Liễu Huy thấy Cát Đông Húc muốn đi, cũng liền không lo được cùng hắn hư tình giả ý mà xin lỗi khách sáo, tiến lên ngăn lại hắn, nói ngay vào điểm chính. Liễu Huy ánh mắt tự nhiên không so được Liễu Hoàng lão tổ, còn cho rằng Cát Đông Húc đã là pháp thân cảnh hậu kỳ. Thập ca thực lực mặc dù là ba người chúng ta bên trong lợi hại nhất, nhưng thập ca ngươi chỉ kém 10 năm chính là 200 trường thọ. Thời gian 10 năm ngươi không cảm thấy quá ngắn sao? Đến lúc đó ngươi phủi mông một cái rời đi, vị huynh đài này chẳng phải là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Ta thực lực mặc dù hơi kém ngươi một bậc, nhưng làm sao nói còn kém 40 năm mới đến 200 tuổi. 40 năm, cần phải là đủ đạp biến tiểu thiên thế giới. Việc quan hệ tính mạng cùng tranh đoạt cơ duyên, Liễu Tuấn lại chỗ nào sẽ còn cùng Liễu Huy khiêm nhượng. Gấp nói theo, trong lời nói rất có rèm pha mỉa mai chi ý. Như không có có đủ thực lực, coi như cho ngươi 40 năm thì có ích lợi gì. Huống hồ, vị huynh đài này đã là pháp thân cảnh hậu kỳ. Hẳn là ngươi cho rằng lưu cho hắn tại tiểu thiên thế giới bên trong thời gian sẽ rất nhiều sao? Đừng quên, luyện thể so luyện khí còn phải gian nan rất nhiều. Coi như tam túc kim ô trời sinh nhục thân cường hãn, cái kia cũng chỉ là tương đối dễ dàng. Sở dĩ tại thời gian hạn chế phía dưới, chỉ có lấy thực lực mạnh mẽ, nhanh chóng cướp đoạt cơ duyên mới là chính đạo. Liễu Huy thấy Liễu Tuấn cùng hắn cướp đoạt Cát Đông Húc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, cười lạnh nói. Liễu Tuấn nghe vậy sắc mặt không khỏi đột biến, hắn ngược lại là tính sót Cát Đông Húc đã là pháp thân cảnh hậu kỳ, số tuổi khẳng định không có khả năng so với hắn còn muốn nhỏ, nếu không thiên phú của hắn liền thực sự quá dọa người. Hai vị không cảm thấy ngay trước mặt Liễu Linh tranh đoạt nàng mời tới minh hữu rất hèn hạ vô sỉ sao? Cát Đông Húc vốn là đối với Liễu Tuấn cùng Liễu Huy không thể nói có bao nhiêu phản cảm, nhưng lúc này lại là không nói ra được chán ghét phản cảm. Đạo tiên chi đạo khó khăn bực nào, không tranh đoạt chẳng lẽ còn chờ lấy ông trời đưa tới cửa hay sao? Huống hồ lấy huynh đài thực lực, coi như cùng Liễu Linh liên thủ cũng chỉ là lãng phí một cách vô ích thực lực của ngươi cùng lần này vạn năm khó phân cơ hội. Đã như vậy, còn không bằng cùng ta liên thủ, chí ít hy vọng lớn hơn một chút. Liễu Huy không chút nào cho là nhục nói. Không sai, cùng nó để Liễu Linh lãng phí cơ duyên, sao không cướp đoạt đi qua? Liễu Tuấn đương nhiên nói. Tốt một cái sao không cướp đoạt đi qua. Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh, sau đó đưa tay nắm lên Liễu Linh tay nhỏ, nói, chúng ta đi, huynh đài ngươi đây là ý gì? Liễu Huy cùng Liễu Tuấn thấy mình chiêu hiền đãi sĩ, lại đem lợi hại quan hệ đều cho Cát Đông Húc nói minh bạch. Kết quả Cát Đông Húc dĩ nhiên một mặt khinh thường, kéo Liễu Linh tay muốn đi người. Không khỏi sắc mặt đột biến, vốn là ánh mắt mong chờ lập tức trở nên sắc bén như kiếm. Không có ý gì, ta chưa từng cùng không giảng tình nghĩa người làm bằng hữu, càng đừng nói liên thủ đồng sinh cộng tử. Cát Đông Húc nói, liền điểm ấy biến báo cũng không biết, ngươi lại làm sao có thể đoạt được cơ duyên, đặt chân đạo tiên. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn cười lạnh nói, vậy ta tình nguyện không cần đặt chân đạo tiên. Cát Đồng húc chém đinh chặt sắt nói, tốt, đây mới là có hy vọng đạo tiên sĩ nên có khí phách. Ở giữa tòa thành cổ bên trong cung điện kia, Liễu Hoàng đột nhiên hai mắt sáng lên khen. Tiếp lấy Liễu Hoàng nhìn về phía Liễu Quýnh mấy người chín người. Mắt lộ ra giận không tranh chi sắc. Nói, nhìn xem vị này tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ. Mới bao nhiêu số tuổi? Các ngươi được bao nhiêu số tuổi? Nhìn lại các ngươi lúc trước lựa chọn cùng hắn hiện tại lựa chọn. Các ngươi xấu hổ vẫn là không xấu hổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.